ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 17. Huyền Lưu Ly hiện tại rất buồn rầu. Cùng xông vào Bái Hỏa giáo Trần Khuynh Địch khác biệt, nàng thân làm người trong Phật môn là sẽ không vào Bái Hỏa giáo, dù sao chính ma khác biệt, cho nên nàng liền lưu tại Phù Không chiến hạm phía trên. Vốn dĩ nàng chỉ muốn chờ Trần Khuynh Địch trở về sau lại nói hắn gia nhập Phật môn, nhưng là nàng ngoài ý muốn cùng người nào đó gặp nhau. Đó là một vị đồng dạng ở trong Phù Không chiến hạm nữ tính. Một thân áo xanh, giữ lại một đầu đến eo tóc dài, hai mắt linh động, nhìn qua lộ ra 10 phần thanh tú, để ở nơi đâu đều coi là một vị khó được mỹ nhân. Nhưng chân chính hấp dẫn Huyền Lưu Ly chú ý, thì là đối phương khí chất trên người một loại Phật môn khí chất. Loại khí chất này cùng Trần Khuynh Địch rất giống, nhưng lại có chút khác biệt, nên nói như thế nào đây? Càng thuần túy, đúng vậy, đạt được cái kết luận này về sau ngay cả Huyền Lưu Ly bản thân giật nảy mình. Phải biết Trần Khuynh Địch đã là nàng gặp qua nhất có Phật tính người. Tu luyện một thân Phật môn võ công không nói, hơn nữa hai mắt tràn đầy tuệ quang, chính là Phật môn trong điển tịch phi thường đặc thù tư chất. Cho nên Huyền Lưu Ly mới có thể nói Trần Khuynh Địch cùng Phật môn hữu duyên. Nhưng là thiếu nữ trước mắt, nhìn qua thế mà so Trần Khuynh Địch còn muốn khoa trương, lộ ra càng hữu duyên hơn. Thí chủ xin dừng bước. Cơ hồ là theo bản năng, Lưu Ly bước ra một bước liền ngăn ở thiếu nữ trước mặt, hết sức nghiêm túc nói ra: vị thí chủ này, ngài và ngã Phật hữu duyên. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép, nói thật, Trần Tiêm Tiêm gần nhất tâm tình cũng không phải rất tốt. Phượng Tiên sư tỷ bị mang đi, ở Phong Tuyết Sơn Trang tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch cùng Minh Vô Nhai đại chiến. Lần thứ hai thật sâu cảm nhận được bản thân võ lực. Nàng lúc này không kịp chờ đợi muốn mạnh lên, mà ở thời điểm này, trước đó cái kia cứng rắn muốn lên thuyền bà điên thế mà chạy tới lắc lư bản thân nói cái gì cùng ta Phật hữu duyên, nếu như không phải đánh không lại nàng, Trần Tiêm Tiêm tại chỗ chính là một quyền đánh tới, ta và ngươi Phật không có duyên. Không, xin tin tưởng ta, thí chủ ngài có, Huyền Lưu Ly nghiêm túc nói ra, có ngươi một cái đại đầu quỷ. Mặc dù khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, nhưng là Trần Tiêm Tiêm nhưng trong lòng thì lập tức đề cao cảnh giác tâm. Người khác không biết, nàng còn không biết mình nội tình sao? Nói đến cùng, nàng sở dĩ hiện tại có thể phi tốc trưởng thành, cũng là bởi vì lúc này nàng trong đan điền tòa thông thiên phù đồ. Mà thông thiên phù đồ bản thân, tựa hồ chính là Phật môn bảo binh, sẽ không phải là bị người phát hiện a? Nghĩ tới đây, Trần Tiêm Tiêm sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên. Nói tóm lại, ta là không thể nào gia nhập Phật môn, ta còn có ca ca ở đây, nếu là vào Phật môn mà nói, về sau còn thế nào cùng ca ca? Khụ khụ, ca ca. Nghe được lời nói của Trần Tiêm Tiêm về sau, Huyền Lưu Ly lại là kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, thì ra là thế. Trần thí chủ cùng ngài là huynh muội quan hệ sao? Vậy xin hỏi thí chủ. Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng, ta gọi Trần Tiêm Tiêm. Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, trong đầu lại là đột nhiên nghĩ tới trước đó Phương Văn tin tức truyền đến, Phật môn trí tuệ quả thần bí biến mất một khỏa, hư hư thực thực là có Phật tử sinh ra. Kết quả mình ở bên ngoài lập tức liền gặp hai vị Phật tính nồng nặc thí chủ. Nếu như nói Phật tử lời nói, chỉ sợ vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Trần Tiêm Tiêm đều gọi được tiếng xưng hô này. Bất quá cân nhắc đến Trần Khuynh Địch trong mắt tuệ quang, nói không chừng hắn càng có thể là Phật tử. Nhưng nếu là Phật tử, Phật tính như thế nào lại so Trần Tiêm Tiêm tới yếu đây? Trong lúc nhất thời, Huyền Lưu Ly lại có chút mê mang. Lúc lấy lại tinh thần, Trần Tiêm Tiêm đã sớm bỏ xuống nàng rời đi. Huyền Lưu Ly còn tưởng rằng nàng rời đi Phù Không chiến hạm, vội vàng đuổi theo, lại không phát hiện chút nào. Chợt thở dài, đang định một lần nữa lúc trở về. Lưu Ly pháp sư, ân. Huyền Lưu Ly một trận, quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà ở nơi đó, Lãnh Huyết thân ảnh chậm rãi hiện lên. Vốn dĩ hắn là không nghĩ đến, bởi vì thuần dương cung quái vật kia ngay ở chỗ này. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là vượt qua bóng ma tâm lý đến đây. Mà hắn lần này tới, tự nhiên là tìm đến Huyền Lưu Ly, gặp qua Lưu Ly pháp sư. Tại Hạ Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ một trong, ngài gọi ta Lãnh Huyết là được rồi. Lần đầu gặp mặt, Lãnh Huyết đem bản thân tư thái bày rất thấp, nhìn qua hoàn toàn không có một vị thần bộ vốn có giá đỡ. Huyền Lưu Ly thì là nhíu mày, bất quá vẫn là chắp tay trước ngực nói, chính là Bần Ni, xin hỏi Lãnh Huyết thí chủ có chuyện gì? Đơn giản là đến nhắc nhở một chút Lưu Ly pháp sư. Lãnh Huyết cười cười, nói ra, nơi đây chính là Bái Hỏa Ma giáo địa phương. Cái này ma giáo từ khi đến Tây Cương Đạo về sau, đối nơi đó võ lâm vẫn luôn là bốn phía chèn ép. Gần đây Tây Cương Đạo rất nhiều võ lâm thế lực đã đang tìm cách phản kháng ma giáo. Ta cũng chỉ là lo lắng pháp sư có thể hay không cùng Bái Hỏa giáo dính líu quan hệ. Làm sao có thể? Huyền Lưu Ly lắc đầu, trực tiếp phủ nhận nói, Bần Ni chỉ là đi theo Trần thí chủ tới mà thôi. Về phần Bái Hỏa giáo, nếu là thật như thế bá đạo, ta Phật môn cũng sẽ không buông tay bất kể. Nghe lời này một cái, Lãnh Huyết trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Như vậy thì tốt, vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Đột nhiên, Huyền Lưu Ly mở miệng cản lại Lãnh Huyết. Lãnh Huyết thí chủ thân làm Lục Phiến môn thần bộ, không biết khả năng giúp đỡ Bần Ni một chuyện nhỏ sao? Ngoặc kép, mời pháp sư xin cứ nói rõ, có quan hệ thuần dương cung Trần Khuynh Địch, còn có muội muội hắn Trần Tiêm Tiêm tin tức, Lãnh Huyết thí chủ có thể cho ta một phần sao? Ngô đây, Lãnh Huyết thần sắc cứng đờ, CMN, tại sao lại là một cái hỏi Trần Khuynh Địch? Cắn cắn miệng, Lãnh Huyết trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ ném tới. Ngoặc kép, thật là khéo a. Vừa vặn, có quan hệ Trần Khuynh Địch tin tức trên thân thể tại hạ thì có. Lưu Ly pháp sư muốn, liền cứ việc cầm đi tốt rồi. Dù sao phần này hồ sơ chính là Hoàng Thu Sinh để cho mình đến Tây Cương Đạo thời điểm cho mình. Tạ thí chủ, khách khí. Huyền Lưu Ly tiếp nhận hồ sơ, chợt hướng về phía rời đi Lãnh Huyết hơi hơi lấy khom người. Sau đó bắt đầu nghiêm túc xem lên. Chỉ là cái này càng hướng xuống nhìn, Huyền Lưu Ly mày nhíu lại đến càng sâu, bởi vì nàng phát hiện khó lường sự thật. Trần Khuynh Địch từ bé hãm hại Trần Tiêm Tiêm, một mực hãm hại vài chục năm, thẳng đến gần nhất Trần Tiêm Tiêm mới bắt đầu quật khởi. Mà Trần Khuynh Địch còn vì này chuyên môn trở về Trần gia một chuyến. Nghe nói về sau còn đặc biệt đem nàng lấy được Thuần Dương Cung đến. Mọi loại chèn ép chính là vì tránh khỏi bản thân vị muội muội này quật khởi một lần nữa, uy hiếp địa vị của mình. Bất kể thế nào nhìn, Trần Tiêm Tiêm đều là cái người bị hại, mà Trần Khuynh Địch thì là tiêu chuẩn ra hại người. Rõ ràng đều là Phật tính nồng nặc thí chủ. Vì sao? Trong nháy mắt, Huyền Lưu Ly tỉnh hồ quán đỉnh đồng dạng, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, trong tư liệu còn nói qua, Trần Khuynh Địch tựa hồ đem Trần Tiêm Tiêm một cái thần bí cơ duyên cướp đi. Về sau mới bị Thuần Dương Cung chọn chúng, ở Thuần Dương Cung triển lộ tài hoa. Nói như vậy, nếu như giả thuyết lớn mật lời nói, Trần Khuynh Địch Phật tính nồng nặc duyên cớ, sẽ không phải là từ Trần Tiêm Tiêm trên người cướp tới. Như vậy thì có thể giải thích vì sao Trần Tiêm Tiêm Phật tính so Trần Khuynh Địch thuần túy nguyên. Nhân, cẩn thận lật nhìn một bên Trần Khuynh Địch. cùng Trần Tiêm Tiêm quan hệ trong đó. Huyền Lưu Ly càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán rất có thể chính là chân tướng. Nói như vậy, chẳng lẽ Trần Tiêm Tiêm mới là bản thân muốn tìm Phật tử, mà Trần Khuynh Địch thời là một tội ác tày trời đại phôi đản? Không không không, mọi thứ không thể chỉ xem tài liệu, vẫn là muốn xem người mới là. Huyền Lưu Ly hít sâu một hơi, đem trong lòng nghi ngờ tạm thời đè xuống, sau đó phi tốc quay trở về bên trong phù không chiến hạm. PS, Trần Tiêm Tiêm, không nghĩ tới a, Phật tử nhưng thật ra là ta Tiêm Tiêm đát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.